Tà Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 527, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngọn lửa mãi vẫn chưa ra ngoài, thấy ba vị hộ pháp vẫn lặng lẽ trấn giữ ngoài cửa. Khung cảnh ma cung cũng yên ả như thuở trước. Lòng Vân Nguyệt bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ba người hộ pháp liếc nhìn Chiến Tân Đường đầy vẻ do dự. Tựa hồ không biết nên mở lời thế nào. Hiểu rõ tâm ý của bọn họ, Chiến Tân Đường nói, Nguyệt Nhi, ta chờ nàng phía trước. Tân ca ca, không sao. Nói xong, nàng quay sang ba vị hộ pháp. Các ngươi nói đi. Đối với Chiến Tân Đường, nàng một lòng tin tưởng. Dẫu việc này liên quan đến an nguy của Xích Diễm, nhưng nàng tin tưởng nhân cách của Tân ca ca. Dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng tuyệt không làm điều gì bất lợi với Xích Diễm. Chúng thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quặc. Chủ thượng pháp lực đã suy yếu đến mức nhất định. Theo lý thuyết, khi chủ thượng triệt để luyện hóa địa ngục nham thạch nóng chảy, một khi hấp thu hết 1.000.000 năm pháp lực, thì pháp lực phải đại tăng. Nhưng từ hôm qua đến giờ, chúng thuộc hạ chỉ cảm nhận được pháp lực của chủ thượng quanh quẩn dưới 500.000 năm, không hề đột phá. Hơn nữa, từ hôm qua tới nay, ngài ấy vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng. Chúng thuộc hạ vì lo lắng đã định vào trong xem thử, nhưng chủ thượng có lệnh không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy. Bởi vậy, chúng thuộc hạ không dám rời đi để đến thiên đình tìm phu nhân. Chỉ có thể ở đây chờ đợi. Ta đã rõ, vậy để ta vào trong xem chàng. Vân Nguyệt dặn, các người cứ tiếp tục canh giữ ngoài cửa. Tuân lệnh. Thấy Chiến Tân Đường cũng muốn theo vào, ba vị hộ pháp giơ tay ngăn lại. Chủ thượng từng căn dặn, trước khi ngài ấy ra ngoài, ngoài phu nhân ra thì bất kỳ ai, kể cả chúng thuộc hạ, đều không được tiến vào. Kính mong chiến thần và phu nhân lượng thứ. Chiến Tân Đường gật đầu, dặn dò, Nguyệt Nhi, ta đợi nàng ngoài này. Nếu trong 15 phút nàng không trở ra, ta sẽ cùng ba vị hộ pháp vào tìm. Còn nếu mọi việc ổn thỏa, nàng chỉ cần ra báo một tiếng, ta sẽ lập tức rời đi. Hảo, Vân Nguyệt gật đầu, đoạn bước nhanh vào ma cung, chẳng hề nấn ná. Ma cung, nơi ấy chính là thiên đường của nàng và Xích Diễm, là mái nhà chung hai người họ từng cùng xây đắp. Vì tạo nên ma cung, Xích Diễm từng hao tốn vô vàn tâm huyết, cuối cùng cũng tạo nên chốn thiên đường mộng mị. Mỗi lần hồi tưởng lại ma cung, lòng nàng lại rộn ràng vui sướng. Bởi từng gốc cây, từng phiến đá nơi này đều là kết tinh tình yêu và tâm huyết của chàng. Nàng yêu nơi ấy, yêu mái ấm ấy. Chỉ tiếc rằng vì học viện, hai người hiếm khi có dịp trở về. Mỗi lần ghé qua cũng chỉ là thoáng chốc rồi lại vội vã rời đi. Nên biết, một ngày ở ma giới bằng 1 năm tại nhân gian. Nếu họ lưu lại lâu, học viện ở nhân gian sẽ như rắn mất đầu. 2000 năm qua, vì lo cho học viện, họ hiếm khi quay lại ma cung. 2000 năm ấy, họ hầu như đều ở tại thánh cung. Lần gần nhất về ma cung đã là hơn 10 năm trước. Tuy thánh cung cũng như ngôi nhà thứ hai, nhưng cảm giác dành cho ma cung lại rất khác. Với nàng, nơi này mới thật sự là nhà, nơi nàng mang theo cảm giác làm chủ, là nơi khắc sâu kỷ niệm. Hơn 10 năm chưa từng trở lại, giờ đặt chân về, đập vào mắt nàng lại là khung cảnh điêu tàn. Địa ngục nham thạch nóng chảy không còn, hoa trôi trên mặt nham thạch cũng sớm chẳng thấy đâu. Nham thạch nóng chảy sinh ra nhiệt năng, kết hợp cùng hai tinh cầu băng và nham mới có thể tạo nên cầu vồng rực rỡ vĩnh hằng. Nay nham thạch biến mất, liên kết giữa hai tinh cầu cũng tan biến, dòng thác từng tuôn chảy ngày đêm cũng ngừng hẳn. Cầu vồng mà Xích Diễm phải tốn 10 năm mới thu thập từ nhân gian sau mưa cũng không cách gì duy trì nữa. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà cầu vồng rực rỡ kia tan biến như mây khói. Trước mắt nàng, nơi từng rực rỡ như tiên cảnh, còn đẹp hơn cả thiên đình. giờ đây chỉ còn lại một màu đen u tối mênh mông. Sâu thẳm vô tận, nhìn cảnh ma cung điêu tàn như thế, lòng Vân Nguyệt đau như cát, khó trách chàng cho người đi tìm Hoa Tiên, cầu Quan Âm, thì ra chàng sớm đã biết nơi này bị hủy hoại thê thảm. Sợ nàng đau lòng nên mới cho người vẽ lại cảnh xưa bằng trí nhớ. Chàng không biết rằng, đối với nàng, chẳng cần hoa lệ, chẳng cần phồn hoa, chỉ cần chàng bình an, mạnh khỏe, sống cùng nàng là đủ. Dù nơi đây có là địa ngục vĩnh hằng, chỉ cần có chàng, cũng là thiên đường ấm áp nhất với nàng. Vân Nguyệt lập tức phi thân đến khu vực nham thạch nóng chảy từng hiện hữu. Bay nhanh như gió qua một vùng đất từng tràn ngập nhiệt năng. Nơi đó từng là biển trời xanh biếc, mây trắng phiêu bồng, sinh vật biển tung tăng bơi lội, cảnh tượng đầy sức sống. Nhưng nay, mặt biển đầy xác sinh vật, nước biển còn vương lại khói trắng mịt mờ. Có thể tưởng tượng, cuộc chiến tại đây thảm khốc đến nhường nào. Cũng có thể hình dung, những sinh vật nàng từng yêu thích đã chết thê thảm ra sao. Tất cả cung điện trong ma cung đều xây ven biển, mỗi tòa điện đều là một đảo nhỏ được xích diễm tự tay đắp từ cát đá. Từng gian điện vốn là những ngôi nhà gỗ xinh đẹp, nhưng nay đã bị chiến hỏa hủy hoại, chẳng còn gì ngoài tro tàn. Chốn thiên đường tên ma cung ấy, chỉ qua một hai ngày, liền hóa thành chân chính địa ngục. Vân Nguyệt giữa biển rộng mênh mông tĩnh lặng, vẫn tìm chính xác được cung điện mà nàng và Xích Diễm yêu thích nhất. Xích Diễm hẳn đã triệt để luyện hóa nham thạch nóng chảy. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về chàng một người mắc chứng khiết phích nặng nếu còn chút pháp lực, chàng nhất định sẽ trở về phòng ngủ để vận công điều tức. Nàng đã dùng thần thức quét qua khu vực nham thạch nóng chảy. Nơi ấy giờ chỉ còn hố sâu, chẳng thích hợp điều tức. Một phía khác, nàng cũng không cảm nhận được hơi thở của Xích Diễm. Bởi vậy, sau khi vượt qua khu vực nham thạch nóng chảy, lòng nàng đã yên ổn phần nào. Chàng còn có thể rời đến nơi xa như vậy, chứng tỏ tình trạng không đến nỗi quá tệ. Phòng ngủ của nàng và Xích Diễm là kiến trúc lớn nhất giữa biển, làm hoàn toàn bằng gỗ, kiên cố hơn mọi cung điện khác, vì phòng tránh kẻ khác quấy nhiễu. Xích Diễm từng thi pháp bảo hộ nơi này rất kỹ. Nay giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn, nơi đây trở thành tòa kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn. Vì trong cuộc chiến với nham thạch nóng chảy, pháp lực Xích Diễm gần như cạn kiệt, thậm chí từng hóa linh, nên kết giới bảo hộ ma cung cũng đã mất đi hiệu lực. Vân Nguyệt đảo mắt một vòng giữa không trung, rồi hát, xuống khu vườn nhỏ trước điện. Nhờ pháp lực bảo hộ, nơi này không bị tổn hại chút nào. Hoa vẫn nở rực rỡ, nhưng sắc mặt nàng lại lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với cảnh sắc muôn hoa khoe sắc ấy. Lặng lẽ đứng giữa khu vườn đầy hoa, Vân Nguyệt hai tay siết chặt thành quyền, móng tay bấu sâu vào thịt mà không hề hay biết. Cách chương